Bình minh ngủ say, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung tá thằng nhóc này quá giỏi. Buổi trưa nghỉ ngơi, Trung úy Raymond vừa gặm lương thực nén quân dụng, vừa kích động nói không ngừng. Vô luận là tố chất tâm lý, năng lực ứng biến hay là trình độ điều khiển robot, tôi đã ở pháo đài quá lâu và chưa bao giờ thấy một người trẻ tài năng như vậy. Anh ta khen người ta khen đến nước bọt tung bay, thấy Trung tá Hoắc Lâm Thủy Trung âm thầm khuôn mặt, lúc này mới lúng túng dừng lại. Ách, Trung tá, Raymond gãi tóc, anh vẫn cảm thấy cậu ta không thể sao. Hoắc Lâm ngước mắt lên, không mặn không nhạt nói. Hiện tại tôi lại hiểu, vì sao cấp trên lại có người muốn nhét cậu ta vào ngân bắt đầu. Hừ, muốn nói đáng tiếc quả thật đáng tiếc, bất quá cũng chỉ là đáng tiếc mà thôi. Nếu như cậu ta nguyện ý làm văn chức, cũng không phải là không thể phá cách suy nghĩ. Về phần mở robot tiền tuyến, không có khả năng. Raymond có chút không thể lý giải. Ách, cái này, cách đó không xa, từng hàng robot chỉnh tề dừng lại. Những người trẻ tuổi trải qua trận chiến đầu tiên đã rất vui mừng như một nồi nước sôi. Lúc này quan trường mặc kệ, bọn họ nên ăn nên uống, nên nói chuyện thoải mái, nên gào khóc gào thét. Hoắc Lâm chỉ vào những bóng dáng. Nghe này, bây giờ cậu ấy biểu hiện nổi bật, là vì người bạn đồng hành của cậu ấy. Tân binh cần thời gian thích nghi, cho nên mới có cậu và tôi ở đây. Cậu phải biết, đối với nhân loại mới mà nói, độ thuần thục của robot có thể nâng lên, ý thức chiến đấu có thể huấn luyện ra. Thế nhưng tinh cốt không có khả năng từ trên người tàn nhân loại mọc ra, đồ vật trời sinh không có cách nào thay đổi. Trong thời gian ngắn, cậu ta có thể dựa vào trí tuệ, dũng khí, siêng năng cùng ý chí của mình vạn người chú ý. Nhưng rất nhanh, cậu ta sẽ trơ mắt nhìn mình bị người bên cạnh ném xuống, chênh lệch càng lúc càng lớn. Khương Kiến Minh dựa vào dưới gốc cây, cầm một chai nước năng lượng chậm rãi uống. Anh rũ mi xuống, quân trang màu đen làm nổi bật sắc mặt càng thêm tái nhợt, nhìn không ra chút khí thế vừa mới chỉ dựa vào robot đã một mình giết chết sâu bướm đỏ. Hoắc Lâm, thật tàn nhẫn, nhưng đó là sự thật. Đường Trấn cùng Bối Mạn Nhi đi tới, đưa cho người dưới tàng cây một gói lương thực nén. Khương Kiến Minh lắc đầu, thấp giọng nói, chóng mặt, chờ đợi để ăn một lần nữa. Không có vấn đề lớn. Mọi người không quan tâm đến tôi. Hoắc Lâm híp mắt lại. Không nói cái gì khác, nói trận đấu tính điểm kế tiếp này, dùng phương thức chiến đấu tiêu hao cao như vậy, tinh thần và thể lực của cậu ta có thể chống đỡ được bao lâu? Cậu ta nhất định thất bại chỉ có một lý do, lúc đầu thai vận khí quá tệ, sinh ra một nhân loại tàn tinh, bị đào thải. Raymond ngẩn người, lẩm bẩm nói. Đơn giản như vậy, có tàn nhẫn như vậy không? Hoắc Lâm hừ cười một tiếng, vỗ vai một phen phụ tá. Vật cảnh thiên chọn, thế giới này chính là đơn giản lại tàn nhẫn như vậy. Buổi chiều, tập luyện phân tán, cái gọi là thi đấu thời gian chính thức bắt đầu. Thời hạn là 3 giờ, đối tượng săn giết là sinh vật dị tinh trong khu rừng băng này. Nói là sinh vật dị tinh, kỳ thật đám người mới này có thể đánh cũng chỉ là loại sâu bướm đỏ cấp D, giết chết một con tính một phần. Điều đáng nói là, cho dù giết chết sinh vật dị tinh cấp cao hơn, điểm số cũng sẽ không cao hơn. Đây là vì phòng ngừa một bộ phận người mới muốn hiểm chung cầu thắng, đi trêu chọc những quái vật cường đại kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người mới mỗi người trở lại robot của mình, nghe xong quy tắc liền có người nhịn không được hỏi. Xin hỏi sĩ quan, làm thế nào để đếm ai đã giết bao nhiêu con sâu bướm đỏ? Là dựa vào xem video robot sao? Raymond vang giọng nói, hỏi rất hay, kế tiếp, các vị chuyên tâm nghe tôi giảng giải. Xin xem bàn điều khiển thủ công của robot các ngươi, đúng, là thao tác bằng tay. Ở phía dưới giao diện điều khiển của họng pháo robot có một phím chuyển đổi, thấy chưa? Nhấn nó và thử nó. Mọi người nhao nhao làm theo, chỉ thấy hai khẩu pháo trên cánh tay cơ giới của một chiếc M18 co rút về phía sau, bộ dáng giống như đèn pha bắn ra, phát ra ánh sáng màu tím. Đây chính là xạ tuyến cố định hạt tinh thể, các cậu lúc trước chỉ thấy qua sách giáo khoa thôi. Trung úy Raymond nói xong, điều khiển cá mập áp robot tiến lên, để cho tia cố hóa màu tím chiếu lên thi thể của một con sâu bướm đỏ cách đó không xa. Tân tinh sinh vật sau khi chết, tinh thể trong cơ thể sẽ nhanh chóng tản tán, lúc này chiếu xạ tuyến cố hóa. Đại khái 10 giây sau, trên thi thể sâu bướm đỏ kết thành một khối tinh thể không màu. Cá mập áp khom xuống cánh tay robot, kéo tinh thể lên, ném vào trong bụng. Trận đấu thời gian kế tiếp. Chúng ta sẽ lấy tổng lượng quảng chân tinh mà mọi người mang về làm tiêu chí chấm điểm duy nhất. Đương nhiên, nội đấu không cho phép. Người vi phạm khai trừ quân tịch ngay tại chỗ, hồi hương về nước, nghe hiểu chưa? Trong robot, mọi người chỉnh tề trả lời một tiếng. Hiểu rõ, Trung tá Hoắc Lâm đúng lúc vỗ vỗ tay. Được rồi, trên giấy đảm binh liền dừng lại ở đây. Câu cuối cùng, muốn tìm cái chết thì đi sâu vào sâu thử xem, tư vị bị sinh vật dị tinh cao giai mổ rách bụng cũng không sao. Raymond, vì vậy, bây giờ cuộc thi thời gian đào tạo hoang dã đầu tiên, bắt đầu. Ra lệnh một tiếng, mấy chục chiếc điện giật lập tức động lên, nhanh chóng tiến vào trong rừng băng. Khương Kiến Minh cũng không có tranh giành trước, mà là bảo trì một tốc độ rất ổn thỏa đi về phía trước, rất nhanh liền rơi vào phía sau đại bộ đội. Bỗng nhiên bên cạnh có một chiếc robot tiếp cận, Khương Kiến Minh quay mặt lại nhìn, trên ghế lái lại là Lý Hữu Phương. Vị thủ lĩnh cơ giáp nhị viện từng là học viện quân sự khải áo này, giờ phút này nhìn chằm chằm anh, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tôi thừa nhận, cậu không dễ dàng. Robot cũng rất lợi hại, Lý Hữu Phương cắn răng, đỏ mặt hung tợn nói. Nhưng mà, nếu như chỉ có một sinh vật dị tinh cấp D là có thể hao tổn hết thể lực của cậu, vậy tôi sẽ không thu hồi lời của tôi. Sau này đến thời điểm chân đao thực thương ra chiến trường, cậu sẽ liên lụy toàn bộ tiểu đội. Khương Kiến Minh nghiêng mày suy nghĩ một chút, anh đã trả lời một cách lịch sự. Vâng, cậu nói đúng. Lý Hữu Phương giận tím mặt, mẹ nó cậu khinh thường tôi. Khương Kiến Minh thành khẩn nói, tôi chỉ cảm thấy cậu nói đúng. Sắc mặt Lý Hữu Phương giống như nuốt sống một con sâu bướm đỏ. Khương Kiến Minh ý thức được cái gì? A, một tiếng, xua tay. Đừng hiểu lầm, tôi chỉ một câu. Không có ý khinh thường cậu. Anh không nói lời này còn tốt. Nói xong sắc mặt Lý Hữu Phương càng thêm nhiều màu sắc rực rỡ, giống như sâu bướm đỏ nuốt sống biến thành 10 con. Cậu ta tức giận đến nỗi răng của cậu ta run rẩy. Cậu, được rồi, ai thua ai thắng, 3 giờ sau sẽ thấy rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Kiến Minh còn chưa kịp đưa ra phản ứng gì, cậu ta liền khống chế robot chuyển hướng, buồn bực đâm vào trong rừng. Lúc thu hồi ánh mắt, Khương Kiến Minh nhẹ nhàng nhếch môi nở nụ cười, không phát ra âm thanh. Liên lạc nối liền trên màn hình robot vang lên, thanh âm ra vẻ thâm trầm của Đường Chấn truyền vào. Khương Kiến Minh, tôi thật sự không hiểu cậu. Khương Kiến Minh như có cảm giác nhìn phía sau, chỉ thấy lại có hai chiếc điện giật tiếp cận, là Đường Chấn cùng Bối Mạn Nhi. Đường Chấn, có đôi khi tôi cảm thấy cậu quả thật là một nhân loại nhu nhược tàn tật cần bảo vệ, nhưng lại có đôi khi cảm thấy loại tâm tính này của tôi quá nguy hiểm, nói không chừng ngày nào đó bị cậu bán đi còn lo lắng cậu đếm tiền mệt mỏi. Khương Kiến Minh trầm mặc một giây, nghiêm túc nói, tôi sẽ không, buôn người phạm pháp ở đế quốc. Hai chiếc robot phía sau vừa dừng lại, Đường Chấn liền nhịn không được mở buồng lái ra. Tôi nói Tiểu Khương, cậu ở trường có phải cố ý xả nước hay không, tôi nhớ rõ điểm số của lớp robot của cậu cũng không cao. Cậu ta trước kia ngược lại biết người này được Ryan Điện Hạ mang theo robot, đoán qua có thể là có tài, nhưng thế nào cũng không nghĩ tới có thể đạt tới trình độ này. Khương Kiến Minh ném cho cậu ta một ánh mắt ngốc nghếch sao, ngón trỏ gõ vào bàn điều khiển robot, ngữ trọng tâm dài nói. Đường thiếu, ngay cả tinh cốt của tôi cũng không có, hạng mục tinh cốt thực hành cơ bản chỉ có phân chia lý luận. Đường Chấn, cỏ, bạn học Khương, cậu thật sự quá lợi hại. Bối Mạn Nhi lại cảm thán. Trước kia Đường thiếu luôn nói cho tôi biết cậu thâm tàng không lộ cỡ nào, tôi còn tưởng rằng cậu ta khoa trương, tôi không bao giờ nghĩ về nó. Khương Kiến Minh lắc đầu bật cười. Đừng khoe khoang lung tung. Nếu tôi thực sự mạnh mẽ như vậy, tại sao cô vẫn lo lắng về tôi? Bối Mạn Nhi cùng Đường Chấn đồng sửng sốt. Khương Kiến Minh chớp mắt một cái. Hai người các cậu, không phải vì lo lắng thể lực của tôi không đủ sức ứng phó trận đấu thời gian này, cho nên mới đi theo sao? Đường Chấn lúc này liền nóng nảy, nắm tóc. Không phải, cậu đừng nghĩ lung tung. Thanh âm lại bị Bối Mạn Nhi cắt đứt, ánh mắt sáng ngời. Bạn học Khương sao có thể nói như vậy? Chúng tôi đến đây để yêu cầu cùng cậu hợp tác hợp tác. Chỉ thấy Bối Mạn Nhi nhướng mày, lộ ra nụ cười có chút giảo hoạt. Trung tá Hoắc Lâm vào buổi sáng nhấn mạnh tác chiến một mình, buổi chiều trận đấu thời gian này cũng không hạn chế tổ đội, ba người chúng ta hợp tác đi. Cô điều khiển điện giật đi tới bên cạnh Khương Kiến Minh, kiên định nói. Bạn học Khương quan sát, phán đoán kinh người như vậy, cậu có thể chỉ huy hai chúng tôi. Đến lúc đó đánh xuống sâu bướm đỏ, chúng ta chia làm ba phần, nhất định sẽ không thua Lý Hữu Phương kia. Khương Kiến Minh ngoài ý muốn nhìn cô, nghĩ thầm song thương của cô nương này thật sự cao. Anh không khỏi lạnh lùng nhìn lướt qua Đường Chấn một cái. Đường tiểu thiếu gia, cậu học chút người ta. Đường Chấn nhếch miệng, mặt Bối Mạn Nhi lại hơi đỏ lên. Khương Kiến Minh dừng một chút, lại nói. Bất quá, xin lỗi, lần này tôi không thể đi với các cậu. Anh nhìn hai người muốn gấp gáp, giơ tay lên. Đừng nóng vội, nghe tôi nói xong. Không phải bởi vì sợ liên lụy các cậu, hoàn toàn ngược lại, là các cậu không theo kịp tôi. Khương Kiến Minh quay đầu lại, nhìn thoáng qua khu rừng bốn bề băng giá bao trùm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi muốn đi sâu vào trong. Đường Trấn, mẹ nó cậu bảo chúng tôi đừng vội nghe cậu nói xong, đây nói là nói tiếng người. Khương Kiến Minh nắm lấy cổ tay mình đeo găng tay, 2-3 giây sau mới nói. Phải như vậy, tôi không có tinh cốt, cho nên nhất định phải sớm hơn các cậu kiến thức được sinh vật dị tinh cao cấp hơn, so với các cậu nhanh hơn bắt đầu suy nghĩ phương thức chiến đấu. Mới có thể không liên lụy đội ngũ sau này. Anh bình tĩnh nâng mí mắt lên, nhìn thẳng Đường Trấn cùng Bối Mạn Nhi. Tàn nhân loại tham quân viễn tinh là kinh thế hãi tục, mà dùng suy nghĩ của người bình thường, vĩnh viễn không có khả năng đạt được mục tiêu kinh thế hãi tục trong mắt người bình thường. Tôi đến Ngân Bắc Đầu không phải là một trò đùa, tôi nghiêm túc. Hai người kia biểu tình phức tạp, nhất thời nói không nên lời. Bóng tối của cành cây trên đỉnh đầu đan xen, loang lổ rơi trên quân phục màu bạc đen của bọn họ, chung quanh rất yên tĩnh. Nhưng xa xa mơ hồ có tiếng nổ vang lên, đã có người bắt đầu săn giết sinh vật dị tinh. Khương Kiến Minh lại nói, yên tâm, tôi nắm chắc mới đi vào, khu vực này là nơi Ngân Bắc Đầu từ trước đến nay luyện tập cho người mới, sinh vật dị tinh có mạnh hơn nữa cũng sẽ không mạnh hơn cấp C, tôi có đồ phòng thân, không có vấn đề gì. Về phần thi đấu thời gian, lần này thời gian có suốt 3 tiếng đồng hồ, rất khảo nghiệm thể lực, nếu như các cậu nguyện ý nghe ý nghĩ của tôi. Khương Kiến Minh trầm tư 2-3 giây, sau đó liền cực kỳ lưu loát tổ chức ngôn ngữ. Tôi đề nghị 2 giờ trước không nên dùng hết toàn lực, có thể một bên mò mẫm lộ tuyến, một bên chọn con sâu bướm đỏ đánh, hai người giáp công, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị thương. Loại thời điểm này, bị thương giai đoạn trước chẳng khác nào bị loại. Đợi đến 1 giờ cuối cùng, các cậu lại quay đầu trở về, toàn lực cường công địch nhân bị bỏ sót trước đó. Lúc này tình huống địa lý dọc đường các cậu đã quen thuộc qua một lần, cảm giác đánh sâu bướm đỏ cũng có, hẳn là sẽ tương đối thuận lợi. Giọng nói của anh hơi thấp, nhưng rất trong suốt, lại bởi vì ngữ điệu bình thản, mang theo một loại bình tĩnh cùng bao dung rất hiếm thấy trên người tàn nhân loại, làm cho người nghe không khỏi muốn toàn tâm tín nhiệm. Đường Trấn cùng Bối Mạn Nhi nghe được có chút hoảng hốt. Họ không hẹn mà cùng nghĩ, ông trời đến tột cùng ác liệt cỡ nào, mới có thể để cho một người như vậy đeo trọng lượng vận mệnh, bị nhốt trong thân thể gập ghềnh vô lực. Đợi đến khi bọn họ phục hồi tinh thần lại, Khương Kiến Minh trước mắt đã một lần nữa điều khiển robot. Không chút do dự đi vào sâu trong rừng băng, cách chương.